chàng chỉ cười thầm, chờ khi chảo của Âm Dương Thần Quân chộp gần tới vai. Tiên Long mới phất thần long kiếm chém bạt lên, lão ma đầu cứ ngỡ muốn khống chế đối phương thì chỉ giống như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nào có khó gì, thậm chí mãi đến khi thanh kiếm lóe lên, hắn vẫn cho rằng đó là hành động tuyệt vọng cuối cùng trước khi thúc thủ chịu trói. Đến khi nhận ra tình hình không đúng, định nhảy lui về thì đã quá muộn, chỉ nghe phập một tiếng, máu chảy chan hòa, Âm Dương Thần Quân rú lên thảm thiết, nguyên bàn tay trái của hắn bị chém cụt tới tận khuỷu rơi phịch xuống đất. Tiên Long sợ đối phương phát động cơ quan trốn mất, liền chỉ kiếm lao tới, Âm Dương Thần Quân cố nén đau, nhảy lùi lại hai trượng, nghĩ nhanh, tiểu tử này quá lợi hại. Mau thoát thân đã, chuyện khác nói sau, hắn ấn tay vào một nút trên vách đá rồi vung hàn ngọc tiêu điểm sang khúc chỉ huyệt đối phương. Tiên Long biết rằng lão quái đã phát động cơ quan, lập tức tăng cường công kích, quyết không thể để đối phương thoát khỏi kiếm mình, chợt nghe vách đá chuyển động ầm ầm rồi lộ ra một cánh cửa. Mặc dù lối thoát đã thông nhưng Âm Dương Thần Quân không sao thoát ra khỏi vòng kiếm ảnh dày đặc để nhảy vào thạch môn được. Âm Dương Thần Quân vô cùng quẫn bách, không lùi mà tiến, vung thanh hàn ngọc tiêu liều mạng đánh vào giữa màn kiếm ảnh. Choang, cây tiêu được chế bằng vạn niên hàn ngọc không bị chém đứt nhưng lại thoát khỏi tay lão ma đập vào vách động. Âm Dương Thần Quân chẳng thèm để tâm đến bảo vật tùy thân của mình. Lao vào thạch môn, Tiên Long đã có đề phòng, lao tới chặn trước mặt phát ra một chưởng. Âm Dương Thần Quân bị trúng một chưởng vào ngực. Bắn xa ba trượng ngã xuống chân vách động, Tiên Long thở phào một hơi, từ từ tra kiếm vào vỏ, Âm Dương Thần Quân chống tay gượng đứng lên, dựa vào vách đá cho khỏi ngã, máu miệng máu mũi vẫn tiếp tục tuôn ra, hắn ngơ ngác nhìn Tiên Long một lúc như muốn tìm trong con người chàng có chỗ nào siêu phàm mà thắng được mình. Một người đã tung hoành giang hồ gần cả trăm năm, hấp thu chân lực tinh huyết của cả hàng trăm cao thủ. Chừng như không tìm được lời giải đáp, hắn lẩm bẩm, sao có thể như thế được chứ? Với một tên tiểu bối chưa ráo máu đầu mà đánh bại được bổn thần quân. Thật là chuyện hoang đường, ta không tin, ta không tin, Tiên Long bước lên một bước nói. Nhưng có một điều mà ngươi phải tin, đó là bọn tà ma ác đạo nhất định sẽ bị diệt vong. Mắt Âm Dương Thần Quân chợt lóe lên một tia an ủi. Không sai, tiểu tử ngươi nói rất đúng, không phải bổn thần quân bại dưới tay ngươi, mà trời mượn tay ngươi giết ta. Chấm, đối với bọn ma đầu, suốt đời hành hung tác ác, giết người vô số, cuồng ngạo vô biên như hắn thì trước khi chết có một cái cớ để tự an ủi mình cũng rất có ý nghĩa. Tiên Long không cần tranh biện, gật đầu nói, tại hạ không phủ nhận, bất kể ngươi chết bởi tay ai. Nhưng cái ác phải bị trừng trị, thế là đủ, Âm Dương Thần Quân nói tiếp, tiểu tử, tâm mạch ta đã bị chấn vỡ, bổn thần quân biết chẳng còn sống được lâu, trước khi chưa chết muốn hỏi ngươi, tới đó chợt bật ho, phun ra một bãi máu, ngừng lại, Âm Dương Thần Quân 60 năm trước bị quần hùng vây công, đánh rơi xuống tuyệt cốc trăm trượng mà không chết, nay lại ở trong thạch động của hắn đầy dẫy cơ quan. Tiên Long không thể không đề phòng, nhưng bây giờ thấy sắc mặt của hắn nhợt nhạt chẳng khác gì tử thi. Máu miệng chảy ra đã đóng cục lại, biết hắn sắp đoạn khí đến nơi. Chàng tiến thêm một bước, gật đầu đáp, các hạ hỏi đi, Âm Dương Thần Quân lại ho lên một tràng, nhổ ra một bãi huyết nữa. Cố sức hít vào một hơi nói, tiểu tử, lão phu có mang trong người một viên hỏa quy tinh châu nên mới dùng được vạn niên hàn ngọc tiêu mà khí huyết không đông lại. Còn ngươi thì sao chịu đựng được hàn khí kinh nhân đó? Tiên Long đáp, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tại hạ luyện âm dương hòa hợp thần công, vì thế trong người có đủ cả nhiệt khí lẫn hàn khí. Âm công và dương công, đến một giới hạn nào đó. Cơ thể có khả năng hấp thu hàn khí hoặc nhiệt khí rất lớn. Chuyển hóa ngay vào các huyệt mạch để đi vào tâm phế hoặc chuyển hóa ra ngoài. Hàn khí từ hàn ngọc tiêu của các hạ tuy rất lợi hại. Nhưng không đủ thắng nhiệt khí từ đan điền tại hạ tự động sản sinh. Âm Dương Thần Quân ngắt lời. Như vậy là ngươi dám cho mình nội công cao hơn lão phu. Cái đó thì tại hạ không dám khẳng định. Chỉ biết rằng chính công đã thắng tà công. Ta không tin, Tiên Long cười nói. Tin hay không thì tùy các hạ vậy. Âm Dương Thần Quân chợt thở dài lẩm bẩm. Chấm, ta vốn rất tự cao. Không coi ngươi vào đâu. Vì thế mà, hôm nay thảm tử, ta hận trời, trời đã hại ta, tới đó ộc lên một tiếng. Máu miệng máu mũi tuôn ra ồng ộc, người ngã xuống, mắt dại dần đi nhưng vẫn hướng lên trần động như vẫn còn oán trách trời. Tiên Long nhìn hắn một lúc, buông tiếng thở dài nói. Một tên ma đầu cuồng bạo giết người không chớp mắt như ngươi đáng chết 100 lần mà còn trách trời. Vậy bao nhiêu kẻ bị ngươi hại thì biết trách ai? Tới đó chợt à một tiếng nói. Nguy rồi, cần phải đi cứu người vừa bị hắn bắt về. Không biết trong động phủ này còn bao nhiêu nạn nhân khác nữa. Chàng đi dọc theo vách đá thấy có hai gian thạch động liền phá cửa vào xem. Phòng đầu tiên không có người, chỉ có một tấm phản đá, chăn nệm, tủ đá. Tiên Long đoán rằng đây là phòng của Âm Dương Thần Quân. Vừa mở cửa phòng thứ nhì, chàng kinh hãi kêu lên một tiếng, suýt nữa thì nhảy lui lại. Trong phòng có ba người gồm một nam hai nữ, trong đó có một đôi nam nữ trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Thấy Tiên Long vào cũng như không, say sưa trong cơn khoái lạc điên cuồng. Tiên Long nghĩ thầm, nhất định Âm Dương lão quái vật cho họ uống chất kích dục. Làm tình suốt đêm ngày để hắn hút lấy tinh khí luyện công cho đến khi khô kiệt tinh lực mà chết. Thật là thứ tà công vô đạo, mất hết nhân tính, còn có một nữ nhân bận hồng y sộc sạch hở hang nằm bất tỉnh ở góc phòng. Có lẽ là người mới bị bắt về, lão ma còn chưa giải huyệt. Phạt tiên, Tiên Long xuất chỉ điểm vào ma huyệt cho đôi nam nữ kia ngất đi. Dùng một tấm chăn phủ lên người họ rồi bàn tính cách giải cứu. Trước hết giải thoát cho nữ nhân kia, sau đó tìm thuốc giải. Nhất định trong người hoặc ở phòng Âm Dương Thần Quân có giải dược. Nghĩ đoạn chàng tới gần, nhưng chưa kịp xuất thủ giải huyệt bỗng sững người ra. Tự hỏi, không biết người nào mà trông quen thế này. Cúi xuống gần hơn, chàng mới nhận ra người đó không phải ai khác. Chính là Hoàng Phủ Tuệ Quân. Tay đưa lên định giải huyệt bất giác buông thõng xuống. Tiên Long sực nhớ lại câu chuyện đáng tiếc trong khách điếm ở Trường An. Lúc ấy chàng vẫn đinh ninh nàng là nam, đến phòng quân đệ để nói chuyện tâm tình, ngờ đâu phát hiện ra nàng là nữ, quá hổ thẹn, cả hai cùng sững sờ. Sau đó nàng lẳng lặng bỏ đi, bây giờ gặp lại nàng trong tình cảnh này, biết xử trí ra sao đây? Nếu bây giờ mà giải huyệt cho nàng tỉnh lại, chỉ e suốt đời hai người khó mà nhìn được mặt nhau. Một vấn đề nảy sinh trong đầu chàng. Vì sao cô ta đến Khai Phong để bị bắt? Chẳng lẽ cô ấy đi tìm mình? Đang nghĩ ngợi không biết xử trí ra sao thì chợt nghe từ ngoài cửa động vang lên những tiếng ì ầm. Tiên Long kinh dị tự hỏi. Chấm, chẳng lẽ lão ma đầu này còn có đồng bọn? Nghĩ thế vận công phòng bị rồi chạy ra ngoài. Chợt thấy đôi kim mao hầu chạy đến kêu lý nhí. Nhảy cả lên người chàng. Tiên Long cả mừng hỏi. Hay quá! Chính ta đang cần ngươi, nhưng phu nhân đâu, tiếng Thiên Sơn Tử Phụng trả lời bên ngoài. Thiếp ở đây, chàng có xảy ra chuyện gì không? Tiên Long đáp, ta không sao, Vân Muội, Tiền Nhị đâu, đang canh giữ ngoài cửa động. Đề phòng bất trắc, tới đó chợt nhìn thấy thi thể Âm Dương Thần Quân. Vội hỏi, tướng công, hắn là ai thế? Tiên Long đến gần nói, hắn là Âm Dương Thần Quân. Thiên Sơn Tử Phụng kinh hãi kêu lên, chàng nói gì, Âm Dương Thần Quân, tên đại ma đầu bị quần hùng đánh rơi xuống vực 60 năm trước ư? Làm sao đến giờ mà hắn còn sống? Tiên Long nói, Vân Muội, cái đó để từ từ ta sẽ nói sau, bây giờ có một việc khó xử, xin Muội giúp ta, Thiên Sơn Tử Phụng nhoẻn miệng cười nói, bây giờ chàng còn học được ở đâu cái giọng khách sáo đó nữa? Nào, có việc khó khăn gì chàng hãy nói đi. Tiên Long chỉ vào thi thể Âm Dương Thần Quân nói. Lão quái vật đó bắt người về đây để luyện Âm Dương Đại Pháp. Thiên Sơn Tử Phụ ngắt lời. Cái đó thì muội đoán ra rồi. Nhưng sao, người mà hắn bắt được từ Hương Long khách điếm về đây? Chính là, quân đệ, Tiên Sơn Tử Phụng mở to mắt hỏi. Cái gì, Hoàng Phủ Tuệ Quân, Tiên Long gật đầu, không sai, Tiên Sơn Tử Phụng gấp giọng hỏi. Bây giờ quân muội ở đâu? Tiên Long chỉ tay vào phòng nói. Cô ấy bị điểm huyệt trong đó. Nàng đưa giúp về khách điếm. Đừng nói rằng có ta ở đây. Tiên Sơn Tử Phụng vội gật đầu. Tiếp hiểu rồi, nói xong chạy ngay vào phòng. Tiên Long cũng vào theo. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tuệ Quân nằm bất tĩnh. Y phục xộc xệch lộ cả da thịt. Tiên Sơn Tử Phụng cười nói. Chẳng sợ lại xảy ra sự hiểu lầm như lần trước ở Trường An chứ gì. Cứ yên tâm, công lao này thiếp sẽ nhận tất. Nói vậy nhưng lại nghĩ thầm. Đã nói đây là số trời mà. Chàng có tránh cũng không thoát được đâu. Chỉ cần biết mình bị Âm Dương Thần Quân bắt, quân muội sẽ hiểu ra tất cả. Khi ấy chỉ e không lấy được chàng. Cô ấy sẽ chỉ còn cách quyên sinh mà thôi. Hơn nữa lần này đến Khai Phong, chỉ e cô ta cất công tìm chàng đấy. Nghĩ thế, nàng chỉ sang đôi nam nữ kia hỏi. Hai người đó làm sao? Tiên Long đỏ bừng mặt nói. Họ bị, Tiên Sơn Tử Phụng ngắt lời. Liệu có cứu được không? Tiên Long trấn tĩnh lại nói. Chắc họ bị Âm Dương Thần Quân cho uống thuốc kích dục. Ta định tìm giải dược cho họ uống vào rồi lặng lẽ bỏ đi. Để họ tự giải quyết lấy hậu quả. Tiên Sơn Tử Phụng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chàng nghĩ như thế là đúng. Nhưng nếu không có giải dược thì sao? Ta nghĩ rằng Âm Dương Hòa Hợp Thần Công có thể cứu được họ. Lúc đó nhờ muội cứu giúp nữ nhân kia, Tiên Sơn Tử Phụng tán thành ngay nói. Được, chàng cứ đi tìm xem. Thiếp đưa quân muội về cho Thanh Thanh và Châu muội săn sóc. Sợ để lâu ắt có hại, lát nữa quay lại đây ngay. Tiên Long gật đầu, Tiên Sơn Tử Phụng sửa sang lại y phục cho Hoàng Phủ Tuệ Quân rồi cắp lên đi ra cửa động. Tiên Long ở lại tìm trên người Âm Dương Thần Quân chỉ có một viên Hỏa Quy Tinh Châu nhưng không thấy giải dược. Chàng vào lục trong phòng hắn thấy ngoài mấy phi bí kíp võ công mà chỉ cần xem ngoài bìa cũng biết là tà công. Chàng ném vào chỗ cũ, tiếp tục tìm thấy hai bình dược, một bình có dán nhãn viết dục tiên đan, bình kia không viết gì, đoán dục tiên đan tất là dâm dược, như vậy bình kia hẳn là thuốc giải. Liền đưa sang cho hai nam nữ kia uống vào, giúp họ mặc y phục đường hoàng rồi mới ra khỏi phòng. Chàng vừa định ra cửa thì chợt hai con kim mao hầu đến kéo áo. Chỉ tay về phía cuối động, tuy không biết chuyện gì, Tiên Long cũng đi theo chúng. Đi một quãng, thạch động chợt sáng lên, dọc vách động bên trái có một dãy phòng, trong đó hai phòng lớn đóng kín. Một phòng không khóa và một phòng không có cửa ngõ gì. Tiên Long nghĩ thầm, xem ra cơ ngơi ở đây không phải là nhỏ. Không chừng tên ma đầu này còn có môn hạ đệ tử nữa. Vào phòng cuối thấy đó là khu nhà bếp rất rộng. Nguyên là một ngách động ăn thông vào được sửa sang lại. Dùng làm nhà bếp, trong đó có khá nhiều lương thực và thực phẩm. Nồi niêu, ở đây sáng hơn ngoài kia rất nhiều. Tiên Long hiểu rằng có thể cuối động có ngách thông ra bên ngoài và bây giờ trời đang sáng. Chàng quay ra khỏi gian bếp thì chợt nghe két một tiếng. Cửa phòng bên cạnh chợt mở ra. Từ trong phòng hai nữ nhân vừa dụi mắt vừa đi ra. Nhìn thấy Tiên Long, chúng kinh hãi kêu lên rồi nhảy lùi lại. Tiên Long nhảy tới chặn trước mặt hỏi. Các vị là ai? Hai những, một người chừng 24-25 tuổi. Người kia 20-21, trông khá xinh xắn, cả hai ngây người nhìn Tiên Long một lúc, á khẩu nói, ngươi, trong phòng chợt có tiếng quát, hai vị nương tử, ai thế, thanh âm của nam nhân, Tiên Long chợt cảnh giác, nghĩ thầm, nhất định tên kia là môn nhân của Âm Dương Thần Quân. Chàng lao ngay vào phòng, thấy một tên trung niên hán tử chừng 40 tuổi, mặt có vết sẹo dài. Mắt trái bị chột, trông rất dữ tướng, gian phòng khá rộng, kê hai chiếc giường gỗ mộc và một bộ bàn nhỏ. Còn có một nữ nhân còn trẻ nằm trên giường, thấy Tiên Long vào sợ hãi kêu lên một tiếng. Vơ chăn trùm lại, trung niên hán tử chột mắt quát lên.